Trường sinh giới, chương 625, vô tự thiên bi, góc truyện audio.com, người đăng, boss to lớn thiên bi như la một bức nuôi lớn giống như đập tới, thai cổ cấm địa bên trong tia chớp mau đỏ ngom bay lượn, mưa máu bay tan loạn, càng co vò số đếm không hết thần ma thi thể rơi rụng. Ầm, chèn bom trời mon hộ lập tức đập cho phai nhạt xuống, sắp biến mất bên trong truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gao thê. Đang lúc này, một con mao đen cự trảo có tới nuôi cao cỡ như vậy, giữ tợn do xê đi ra, hướng về thiên bi cứng rắn chống đỡ ma đi. Cùng lúc đó, phía dưới tế đàn anh sang vạn trượng, sắp xếp ở bốn phía các loại thần bi văn tự, như là từng viên một ngôi sao đang lấp lánh, đồng thời chống cự thiên bi. Ầm ầm ầm, mao đen cự trảo như là ma quỷ diệt thế trảo, giống như toàn than đen thui, mặt chen che kinh tế vảy u quang am trầm, ẩn chứa không tưởng tượng. Thần lực cùng giữa bầu trời kia ép xuống hạ xuống to lớn thiên bi đụng vào nhau thì dĩ nhiên phát sinh tiếng leng keng, đốm lửa bắn tứ tung. Nó một phát bắt được thiên bi, đây là một cái hết sức đang sợ hình ảnh, thiên bi biết bao manh mong, thần lực vo cung vo tận có thể trấn áp thai cổ ma thanh, giờ khắc này càng bị người ta tóm lấy, thực sự khiến người ta sợ hãi. Tiêu thần lúc đó trong lòng nhất thời chim xuống, vào đúng lúc này, hắn cảm giác được một cỗ không tưởng tượng khủng bố khi tức hoàn toàn la chen vom trời con kia mau đen cự trào tản ra. Dị giới thủy tổ lẽ nào là một con hung thu sao? Như vậy ma trào mau đen thực sự khiến người ta run sợ, sức mạnh của hắn qua mạnh mẽ và đang sợ. Lại là ngươi, thiên cổ một vương mạnh đức cương tức giận, thần thanh trước đây không lau thảm bị cường sách càng bị tiêu thần đập đứt một canh tay, bây giờ vẫn không có phục hồi như cũ. Lần thứ hai nhìn thấy tiêu thần, dù cho con mắt từ lau hóa đá, giờ khắc này cũng hiện ra đỏ như mau mau. Tràn mộc nữ thanh ti dạng nghiến răng nghiến lợi, nàng thai cổ cự thanh cũng la bị tiêu thần pha hủy càng bị đoạt đi bón cai chiến kiếm, đối với bọn nàng, nàng chờ nhan vật vo địch tới noi, la sỉ nhục lớn lao. Thế nhưng bọn họ cuối cùng đều nhịn xuống kích động, giờ khắc này khẩn yếu nhất chính la trợ thanh tổ Giang Lam, đem hết toàn lực đanh về cái kia to lớn thiên bi, ngăn cản no chấn AP ma xuống. Ầm ầm ầm, bầu trời vỡ vụn, thiên bi đang kịch liệt rung động. Leng keng, đốm lửa bắn tâu, giữa bầu trời con kia cự phô ma chảo, ở thiên bi chen lưu lại một chuỗi xuyến đang sợ đốm lửa. Tiêu thần lấy ra thiên bi sau, cả người sức mạnh đều bị rút kho, sụi lơ chen đất bất qua co kha kha cung ba bộ xương ở. Ben, chết cũng không cần lo lắng cai di thu nhỏ vội vang đem hắn thu vào ben trong thất nhạc viên. Tần rộng giai vương thi lại vì hắn chuyển vào thần lực. Thần đồ một trận rung động, phong len trời, hướng về con kia to lớn ma chảo chen tới, chen vom trời thỉnh thoảng phát sinh tiếng leng keng, cái kia to lớn ma chảo càng nắm lấy thiên bi ngăn cản thần đồ. Thứ khổng lồ này thực sự khiến người ta cảm thấy kinh sợ, nắm lấy thiên bi mua, nay vượt qua tưởng tượng của mọi người. Liền nay thai cổ cấm địa đều bạo động len, như la sụp đổ. Tại sao lại như vậy? Trong lòng tiêu thần mạo khi lạnh, một trái tim không ngừng chìm xuống dưới, lẽ nào người kia so với lục chiến mấy vị thủy tổ dị giới mạnh hơn sao? Ảo ao ao, vào đúng lúc này, hắn lại lấy ra sách cổ trực tiếp hướng về cái kia tế đàn bao phủ ma đi, hắn tin tưởng chỉ cần pha hủy bệ đa, giữa. Bầu trời mon sinh ra tự nhiên sẽ đong, oanh, nhưng đùng vào lúc này, cái kia hư vo mon hộ bên trong, con kia che kim mau đen tế vảy to lớn ma chảo, lại do ra một đoạn dai. Rất hiển nhiên hắn cũng kinh hoàng, dùng hết khả năng muốn đi vào thế giới này. Nắm lấy to lớn thiên bi qua lại mua, ngăn cản trận đồ đồng thời, con ở phong chặn sách cổ, phòng ngừa tới gần tế đàn. Xác thực không giống trước đây nhìn thấy thiên bi khi thế như vậy ép người. Kha kha nhỏ giọng thầm thi, nói, là bởi vì thiên ngan bị rắt ra nguyên nhan sao? Tiểu tử một câu nói nhất thời đem tiêu thần thức tỉnh cai gọi là người trong cuộc mơ hồ, đơn giản như vậy nguyên do, ở thời khắc mấu chốt này càng bị không chú ý, giữa bầu trời canh cửa khổng lồ bên trong phát ra một cỗ càng đem pha bạc khi thức vo tận lạnh lẽo am trầm sát ý khiến mọi người như rơi xuống vực sau, như đói mặt địa ngục. Toàn bộ cự trảo do xê đi ra, ma lại nửa cái ma ảnh cũng muốn vượt mon ma ra, khủng bố khi thức che ngợp bầu trời, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Tiêu thần ngồi xếp bằng ở bên trong thất nhạc viên, hắn lấy ra đạo thứ ba thiên ngan, không phải đánh giết hướng về ma chảo, ma la khiến cho cực tốc đi vào cái kia diện thiên bi bên trong. Oanh, thiên ngan trở về cơ thể thiên bi nhất thời khi thế ngập trời, lập tức giống như la đa co sinh mệnh ầm một tiếng nổ vang đem con kia đen thui cự chảo lập tức liền sụp ra. Vảy mau đen bay lượn, mau tươi bắn tâu, con kia mau đen cự chảo gặp trọng thương. Cùng lúc đó thần đồ lượn vong, cũng hướng phía dưới chen tới. Sách cổ mong lung, bao phủ phía dưới tế đàn, rung động ầm ầm. Không, giữa bầu trời cái kia canh cửa khổng lồ bên trong truyền ra không cam lòng cung phẫn nộ tiếng gầm gừ, như la ngàn vạn chung sấm sét ở. ầm ầm vang vọng, thiên cổ một vương mạnh đức cương cung chan mộc nữ thanh tức giận, nhưng cũng không trở ngại chặn, trước đây không lau bọn họ nguyên khi đại thương, ngay hôm nay lại kinh hiến mau tươi cung linh hồn, không thể bay ra đỉnh cao sức chiến đấu, không trở ngại dừng trước mắt tất cả những thứ này. Tòa kia anh sang tỏa ra, sắp hàng lít nha lít nhít văn tự tế đàn bị sách cổ bao phủ sau, phát sinh lộp bộp tiếng vang, ở rạn nứt. Cùng lúc đó, giữa bầu trời cái kia canh cửa khổng lồ dần dần phai mờ, sắp biến mất ma lại ở thiên bi cung thần đồ dưới AP chế con kia mau đen cự trào mau me đầm đia tự muốn nát tan, bất đắc dĩ hướng phía sau lui bước. Cong, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, mau đen cự trào cứng rắn chống đỡ thiên bi, nó đốn nứt tốt ra, huyết nhục điền cuồng xong về trong cửa lớn. To lớn thiên bi, đổ xuống như la, long trời lở đất toàn bộ thế giới tật nga lại đây. Lộp bộp, thần bi tế đàn nát tan, hết thảy hoa hình ma gia văn tự toàn bộ tan vỡ, biến mất từ trong vo hình. Mà phía dưới tòa kia trinh đang thiêu đốt thai cổ ma thanh cũng thuận theo hỏa diễm tắt vỡ vụn một chỗ tan tạ một mảnh. Khi hiện trường cuối cùng một tia thần quang biến mất vong trời đen xuống thi, biểu thị triệu hoan thủy tổ thất bại. Nhưng đùng vào lúc này, đam người tiêu thần cảm ghi ác sờn cả tóc gai, như la ngay tận thế tới giống như vậy, kha kha căng là kêu len sợ hai, muốn đong thất nhạc viên. Thế nhưng lúc này đã muộn, một tia o quang chớp mắt pha không ma đến, ở bên trong thất nhạc viên cũng không hề mất đi thần lực can quét tiêu diệt mọi người. Ầm, còn rối thạch nhan vương một bước bước ra, đấu chiến thần vực bao chung phía trước, hắn cùng ba một quyền đanh ra ngoài. Cong, kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bên trong thất nhạc viên nổi song chập chung, như la xảy ra biển gầm cung địa chấn. Một viên dài đến mấy mét đen thui mong tay, lập loe uy nghiêm đang sợ ánh sáng, bị con rối thạch nhan vương đanh rơi xuống chen đất cắm chen mặt đất. Uy nghiêm đang sợ mong tay, ngừng tụ vị kia thanh tổ khủng bố thần lực la lam rắt đi trước kinh thiên một đòn, muốn hủy diệt đam người tiêu thần. May là tiêu thần đã sớm chuẩn bị, đối mặt bực này yêu ta đồ cổ thủy tổ, không có phai ra con rối thạch nhan vương, mà là lưu thủ ở bên, bằng không thì vừa mới thật sự nguy hiểm. Mạnh đức cương cung chan mộc nữ thanh tuy rằng tranh thốt thiên bi, không có bị thương tổn được thế nhưng lửa giận nhưng như biển lớn manh liệt bại sắp thanh, bọn họ dị thường không cam lòng. Ta muốn giết ngươi, bọn họ nhanh trong vọt tới. Hướng về thất, nhạc viên phát động công kích manh liệt nhất keo len ngập trời thần quang bao phủ tới, nhưng đùng vào lúc này thai cổ cấm địa bên trong đột nhiên biến lạnh lẽo cực kỳ. Một cỗ màu đen cùng bão từ nơi sau xa nhất chạy trồm rít gào ma đến, phàm là gặp phải vật chất toàn bộ nong chảy, phía trước mấy toa gâu nuôi không hề có một tiếng động hoa thanh hư vo. Có thể do Giang nhìn thấy, tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ cách đó không xa bia đá, ở no chu vi xuất hiện một cái to lớn màu đen vòng xoay, thần bi cùng chiều la no triệu dẫn ma đến. Thai cổ cấm địa nơi sau xa thiên bi cung phía này thiên bi xảy ra cộng hưởng. Tiêu thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này không thể tiến hành chiến đấu chan trinh đi. Thiên cổ một vương kêu to cung chan mộc nữ thanh cố nén lửa giận hướng về chiến trường thời thai cổ bên ngoài phong đi cũng không quay đầu lại chạy mất đi. Tiêu thần, không khỏi thở dài một cái, nếu không tất nhiên là một hồi AC chiến, một hồi sóng gió ngát trời cang như vậy binh thản hoa giải. Kha kha từ lao đong kiên thất nhạc viên, mặc cho sang diện mau đen cùng chiều manh liệt bên trong bình tĩnh không lay động tiêu thần lẳng lặng hồi phục thần lực rất lâu sau mở mắt ra. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy giải quyết đi phiền phức. Mọi người một trận cảm than, khi lần thứ hai mở ra thất nhạc viên thi tất cả lại khôi phục giang dấp lúc trước, mau đen cuồng chiều biến mất rồi, cái cỏ này không biết là chất liệu di huyền bi sức mạnh trở về nơi sau xa nhất. Ngày xưa chiến trường, hôm nay càng không thể làm lớn chuyện thực sự là kỳ quay, bọn họ ở phía trước di tích bên trong tìm được thiên bi, lại đa hoa thanh cao một mét tiêu thần cẩn thận từng ly từng ti một thu hồi. Sau đó, đem cái kia tan nát ma thanh con co cái kia gần. Như nát tan tế đàn nung nấu thu sạch len, mọi người một phen thương nghị quyết định tiếp tục tiến len, bất qua nhưng làm tốt bất cứ lúc nào lui về sau chuẩn bị. Khi lại tiến len 500 dặm sau tiêu thần cảm ghi ác kho có thể đạp chan, cường đại lực cản để hắn như ham sau đầm lầy, giữa bầu trời tia chớp mau đỏ ngon căng là căng ngay căng cường đại chấn động hắn cả người mất cảm ghi ác. Sắp tiếp cận cái kia cấm địa thực sự là không cam long dừng lại ở đây, thần đồ, sách cổ thiên ngan các loại. Chờ, tuy rằng trôi nổi ở bên thế nhưng tiêu thần cũng không đam qua nhiều dồn vào thần lực sợ như thiên bi như vậy đưa tới thần bi cuồng chiều. Thử một chút xem có thể không giống chúng ta tưởng tượng như vậy đang sợ. Cuối cùng, hắn om thiên bi đi tới, đem hết thảy chiến bảo đều vận chuyển lên, màu đen cuồng chiều lặng yên không một tiếng động. Tiếp cận thế nhưng cũng không hề nuốt hết bọn họ chỉ là ở xung quanh cuồn cuộn ma thôi, may mà con nay vai mon chiến bảo, bằng không thì căn bản vo địch được rồi. Đam người tiêu thần yên long, Lần thứ hai tiến lên hơn 300 dặm, rất xa trông thấy một mặt to lớn thiên bi đứng sững ở phía trước so với chu vi nuôi cao cao lớn hơn rất nhiều. Phía này thiên bi rất đặc biệt, Kha Kha Noi lẩm bẩm, không sai, cung trước đây nhìn thấy rất không giống. Luan Hồi Vương cũng như vậy nghi ngờ không thôi nói rằng. Đây là thứ tam diện thiên bi, tiêu thần ngong nhìn cái kia cao vâu nhập bầu trời cự bi chăm chu đánh ra. Ở thiên bi chu vi, sấm sét đan sen, thần ma thi thể vo tận. Mặt trên không có văn tự, cũng không có bất kỳ đồ văn. Tiểu quật long hơi kinh ngạc, đùng, là một mặt vo tự thiên bi, tiêu thần đánh ra đa lau, không thể không tiếp nhận rồi sự phát hiện nay thực không có. Hắn chờ mong huyền, phía này thiên bi tuy rằng không tự không đồ thế nhưng khi thế muốn so với trước phía trước thiên bi đều muốn thịnh liệt. Tiêu thần không có mạnh mẽ song vào, ma la vòng qua no đi về phía trước. Để ta xem một chút thai cổ cấm địa phần cuối đến cung co cai gì, vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều chờ mong, đều muốn biết nay thế giới tử vong nơi sau xa nhất đến tột cung là thế nào một bức trang cảnh. Cách chương.